Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1650 phiên ngoại 4, múa cột. Cuối cùng một thiên, đế đình cái thứ 3000 năm qua đi. Mạc Tử Nguyễn đã là tứ phương trong thiên địa mặt nổi danh điểm tâm sư, nói thật. Đối với danh chấn thiên hạ hơn nữa từng có, giết cha sát mẫu, hắc lịch sử Mạc Tử Nguyễn tới nói. Nàng đệ nhất nhân sinh mục tiêu thế nhưng là đương một người điểm tâm sư, hơn nữa ở thiên hạ Thái. Bình sau phóng kia to như vậy thế lực mặc kệ ngược lại thật sự đương một người điểm tâm sư, rất nhiều người đều say. Dạ Tưởng Dung này đó cấp dưới đắc lực thậm chí suốt đêm chạy đến hồn vực cùng Mạc Thiếu Hiên khóc. Lóc kể lể, Mạc đại nhân a, ngài nhìn một cái ngài cái này biểu muội đi. Quả thực là muốn bức tử chúng ta a, thời buổi này tuy rằng thiên hạ thái bình. Nhưng bọn yêm tốt xấu cũng là lực kháng thần tộc một phương khủng bố thế lực a. Đầu đầu thế nhưng bỏ gánh đi làm điểm tâm. Quả thực là bức tử cá nhân. Đối lập, Mạc Thiếu Hiên chỉ có một câu. Người đi tìm ta bên kia biểu muội làm cái gì điểm tâm? Ha ha, còn không phải cấp kia thân muội ăn. Có thể... Nhưng ngài biểu muội giống như, Dạ Tưởng Dung thật sự không nghĩ phun tào Mạc Thiếu Hiên một cái. Khác biểu muội càng không đáng tin cậy. Thế nhưng bắt đầu làm không khỏi hồng đỉnh thương nhân. Cái gì đều bán. Sao sao, sao sao gì đó, ngạch. Hảo đi, nàng sẽ không nói chính mình mua quá. Bọn họ toàn quân nữ sĩ đều mua mặc ra bài sao sao quần. Ai làm là người trong nhà đâu, hảo đi. Đề tài chạy xa, Mạc đại nhân, ngài hai cái biểu muội đều như vậy sao sao? Ngài không quản quản sao? Đối này, Mạc Thiếu Hiên cũng chỉ có thể uống lên một ly trà. Nhàn nhạt nói, ta chỉ là biểu tỷ chi nhất. Này hai người hồi lâu không tới tìm ta. Danh không chính ngôn không thuận. Sao có thể đến phiên ta quản, thật lớn toan khí. Thật lớn sát khí, Dạ Tưởng Dung đám người bay nhanh lui lại, mà Mạc Thiếu Hiên uống lên này ly trà. Vẫn là buông xuống cái ly, người này lấy Thiếu Hiên từ ở thời không chi lực thượng siêu việt Mạc. Nhiên lúc sau, đối với nháy mắt du thời không khống chế càng ngày càng quen thuộc, một cái nháy mắt lóe đó là đi. Tới Diệp Tử Thanh chỗ ở, người này xưa nay không thích náo nhiệt địa phương. Cũng rất ít ở tại Diệp gia. Nhưng thật ra ở chân linh trên núi sáng lập chính mình thanh u nơi. Cùng cơ thanh tâm còn có phong túy tâm láng giềng mà cư, Mạc Thiếu Hiên tới. Diệp Tử Thanh tự nhiên là cảm nhận được, vừa thấy mặt. Mạc Thiếu Hiên đi thẳng vào vấn đề, ta muốn đi một lần địa cầu, Diệp Tử Thanh sửng sốt. Bởi vì thương triều ca, mặc kệ là bọn họ, vẫn là Mạc Nhiên. Kỳ thật bọn họ này một quải người nhất kiêng kỵ chính là thương triều ca, cái này đã từng bá chiếm. Đại ly 500 năm nam nhân, với nàng ảnh hưởng không thể nói không thâm. Đặc biệt là ngàn năm trước rốt cuộc tái ngộ sau. Người này liền thường thường nhảy ra cùng kia háo sắc biểu muội các loại ăn ý, này hai người ăn ý. Thật là người khác vô pháp với tới, không quan hệ tình thâm cùng không, không phải. Mạc Thiếu Hiên. Há là cái loại này sẽ bởi vì kiêng kỵ người nào đó liền như thế nào người. Nàng chỉ là nhàn nhạt nói. Nghe nói trên địa cầu có một loại văn hóa kêu múa cột. Mà chúng ta biểu muội tại đây trên đường cực kỳ trong nghề. Liền muốn đi kiến thức một phen, thì ra là thế, Diệp Tử Thanh nheo lại mắt. Vì sao kêu lên ta? Chính ngươi một người đi không phải càng tốt sao, Mạc Thiếu Hiên nhìn nàng. Hơi hơi mỉm cười. Độc nhạc nhạc, không bằng chúng nhạc nhạc tương đương, ngươi đánh đổ đi ngươi. Còn không phải kéo ta làm yểm hộ. Nhưng là Diệp Tử Thanh vẫn là ứng. Sau đó hai cái biểu tỷ lén lút chuẩn bị vượt thời không lữ hành, ngạch. Cuối cùng vẫn là nhiều một người, Mạc Tử Nguyễn, danh kỳ danh rằng tỷ tỷ du lịch đoàn, đi thôi, Mạc. Thiếu Hiên xé rách thời không? Đi rồi, địa cầu gì đó. Thật là bất đồng với bọn họ vị trí tu luyện thời không? Ba người phủ niểu phía dưới phồn hoa đô thị. Kia cao lầu có chút cao cùng tứ phương trong thiên địa mặt cũng không sai biệt lắm, thực lãnh ngạnh. Cố tình văn minh, sinh linh hơi thở thực nhược, căn cơ cực kém, không khí cũng là cực kém. Nàng thế nhưng sống ở như vậy địa phương 500 năm. Diệp Tử Thanh có chút đau lòng chính mình biểu. Muội, này đều cái gì không xong địa phương a, Mạc Thiếu Hiên đã dùng thần niệm hấp thu rất nhiều tin. Tức, nơi đây tên là Anh Quốc Luân Đôn. Hình như là trên thế giới này số được với tốt đại thành trì đều lạn thành như vậy. Còn lại đến kém thành bộ dáng gì, Mạc Tử Nguyễn tương đối lạnh nhạt cùng khắc nghiệt. Chỉ ánh mắt đảo qua liền nhàn nhạt nói. 10 cái nam nhân bên trong có 9 nửa người dưới nghĩ nữ nhân. Khó trách nàng như vậy háo sắc, khụ khụ khụ. Thân là thân tỷ, người nói như vậy không được tốt đi. Tuy rằng nói không sai, ba người thực mau thay hình đổi dạng. Biến thành đô thị mô đen nữ tử, hoa hai cái giờ quen thuộc cái này đô thị sinh hoạt sau. Các nàng tìm được rồi mục đích của chính mình mà, Luân Đôn nổi danh quán ba tính cùng loạn là nó. Đại danh từ, ba người vừa đi vào đã bị rất nhiều nam nhân theo dõi, nhưng Mạc Tử Nguyện ánh mắt. Đảo qua, này đó nam nhân liền ngoan ngoãn quay đầu đi. Giống như không thấy được các nàng, mà này quán ba quần ma loạn vũ cùng hỗn các loại kỳ quái khí. Vị trạng thái làm người các nàng ba người ở đệ nhất giây liền có xoay người rời đi xúc động. Cũng hoặc là dùng các nàng siêu phàm lực lượng đi thay đổi này hết thảy, nhưng mà lý trí làm các. Nàng nhịn xuống, ta đảo muốn nhìn loại này ma quỷ đều không nghĩ đãi địa phương rốt cuộc làm vị này muội muội như. Thế nào hu tôn hằng quý tiến hành, múa cột văn hóa hoạt động, các nàng vẫn chưa chờ bao lâu. Đường kia náo nhiệt đến phẳng phất muốn nổ tung thiên đèn nê ông quang tạm dừng trụ, đại môn bên kia. Đi vào tới vài người, toàn trường ánh mắt rời đi làm các nàng ba người thực mau nhìn đến kia cầm đầu. Người bộ dáng, phương đông gương mặt, thuần hắc tóc ngắn, mạn diệu dáng người thập phần nhỏ dài cao gầy. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì kia khoác trên vai màu đen áo choàng cũng không có thể che lấp trên người nàng kia bên. Người. Mềm mại, tơ tằm màu đỏ váy dài. Theo nàng xuất hiện, kia tế cùng màu bạc giày cao gót đạp lên trên mặt đất. Phát ra rất nhỏ tiếng vang. Theo đi lại, kiều uyển chuyển nhẹ nhàng. Ở đi lại chung theo gió phất phới màu đỏ làn váy đó là đem nàng thon dài cẳng chân hoàn toàn lỏa lộ. Ra tới, hơn nữa đường cong trực tiếp lan tràn đến trên đùi đi 1/3 bộ vị, nàng như là vừa mới tham. Ra xong một hồi quý tộc tiệc tối, không chỉ là bởi vì phía sau đồng dạng ăn mặc lễ phục dạ hội một nam một nữ, càng bởi vì nàng giữa mày lười biếng mỏi mệt cùng lười nhác, làm lơ nơi này sở hữu đồng tính hoặc là khác phái kia phảng phất lang giống nhau ánh mắt. Chỉ ánh mắt đảo qua, có người tránh ra một cái lộ, nàng đi vào, đi đến một đống đứng dậy chiều nàng hành lễ địa phương, một đường đều là thổi huýt sáo. Người, màu da dụ hoặc, bầy sói mãnh liệt, Mạc Thiếu Hiên nhớ tới như vậy một câu. Bởi vậy cùng còn lại hai người yên lặng liếc nhau, là nàng. Ngũ quan có 6-7 phân giống nhau. Tuy rằng so không được sau lại đại ly cùng trường uyên kinh thế tư dung. Khá vậy tuyệt đối là tuyệt sắc mỹ nhân. Đương nhiên, các nàng lại cảm thấy người này lại là nhất mê người, bởi vì người này trên người kia cổ dáng vẻ. Yêu nhã. Cấm dục, lại ẩn ẩn dã tính, Mạc Tử Nguyễn nhìn chằm chằm nhân ra kia lễ phục. Đôi mắt có thể chọc ra một cái động tới dường như. Chỉ nhàn nhạt nói, khó trách nàng làm người tuy rằng phóng đãng không kềm chế được. Lại xưa nay rất ít xuyên váy. Nguyên lai là ở cái này địa phương xuyên nhiều. Ghét bỏ chúng ta bên kia váy thái bảo thủ đi tương đương, khụ khụ. Hai cái biểu tỷ thật sâu cảm thấy cái này thân tỷ đối chính mình thân muội thật đúng là mẹ nó hạ. Đến đi khẩu, mà các nàng thế nhưng còn cảm thấy hảo có đạo lý. Người nào đó hình tượng rốt cuộc tra tới rồi cái gì trình độ a? Đại ly cũng không biết chính mình tương lai ba hòn núi lớn đã không một tiếng động đến xuất hiện ở nàng chung quanh. Nàng chỉ là cảm thấy có người đang xem nàng. Ân. Ánh mắt thực lộ liễu, mẹ nó phản thiên đúng không? Thật đúng là không ai dám dùng như vậy ánh mắt xem nàng, tả tương đương ta tưởng đêm nay ngươi quả nhiên. Cũng đủ mê người, bên kia ba vị tuyệt thế mỹ nhân nhưng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi đâu, tuyệt thế mỹ nhân. Đại ly nhướng mày cười nhạo hạ, ở cái này địa phương, mỗi vị nữ sĩ đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Đặc biệt là ở trên giường, lời này nàng mới vừa nói ra. bừng tỉnh cảm giác được dừng ở trên người nàng. Ba đạo ánh mắt đột nhiên sắc bén như đao tựa hồ, nàng không tự giác đánh một cái run run, quay đầu nhìn lại, sau đó Mạc Thiếu Hiên ba người liền nhìn đến vị kia nhân vật chính nhìn đến các nàng sau đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà, chiều các nàng câu môi cười, còn kính một chén rượu. Diệp Tử Thanh, nàng có ý tứ gì? Mạc Thiếu Hiên, phát giác chúng ta đi. Mạc Tử Nguyễn, thật là thiên chân, nàng là tưởng phao chúng ta. Cười đến như vậy ổi tương đương tòa, là đầu heo đều từ giữa cảm thấy được đối phương kia câu nhân ý vị. Khụ khụ khụ. Hai cái xưa nay chỉ số thông minh bạo biểu biểu tỷ biểu tình cứng lại. Tiện đà, Mạc Thiếu Hiên cười, vậy làm nàng phao đi, tương lai còn dài sao? Này xương Đại Ly cũng là kinh ngạc, nàng chỉ là đối ba cái chân chính mỹ nhân hữu hảo mỉm cười. Vì sao này ba cái mỹ nhân đối nàng cười đến như thế? Câu nhân, Nga, Tả, ta vẫn luôn cho rằng các ngươi phương Đông mỹ nhân là hàm xúc. Bên cạnh mỗ mỗ đối nàng làm mặt, quỷ, ta tưởng là bởi vì Tả mị lực quá lớn duyên cớ. Ai không biết Tả mỗi xuất hiện một chỗ, luôn có một nửa người tưởng thượng nàng giường, kia một nửa kia đâu muốn cho nàng thượng bọn họ giường. Sau đó nhóm người này người cười đến cùng gà mái giả giường. Như, Đại Ly phiên một xem thường, bỗng nhiên nhìn chằm chằm một chỗ, trên mặt trước người càng ngày càng lạnh túc, tiếp theo biến thành lạnh nhạt. Mỗ mỗ thấy được một người nam nhân, một cái ngồi ở quầy rượu phía trước nam nhân, di thế mà độc lập, thánh khiết mà cấm dục. Nga, tương đương như vậy cực phẩm chẳng lẽ không nên xuất hiện ở thánh đạo quán hoặc là nào đó thiên chân lãng mạn tiểu hài tử nhóm nơi trường học sao? Dùng các ngươi tiếng Trung Quốc nói, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, khanh khách, nhưng còn không phải là ngày. Hạ, sao tương đương, Nga tương đương này đàn biến thái nước Mỹ xào gà cùng Anh Luân gà mái già. Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm, các ngươi không hiểu. Tương đương Đại Ly bĩu môi, chợt ngươi rũ mắt, nhếch lên chân dài. Khi ngón tay thon dài trượt xuống cẳng chân, không nhẹ không nặng đến nhéo mắt cá chân bộ vị, quanh mình một mảnh đảo trù khí lạnh, nàng chính mình lại là chẳng hề để ý đến nói, ta đảo cảm thấy vị tiên sinh này, hắn nhân sinh hẳn là một cái bị động câu. Bị động câu là bọn họ cái này vòng lưu hành ngữ. Cái gì là bị động đâu? Ngạch, chịu bái. Cái gì là chịu đâu? Gây bái, thánh khiết. Bệnh tâm thần, ở cái này quán ba có loại khí chất này không thể nghi ngờ là một cái đứng đầu gay. Người này khẳng định là gay. Oh, no, ta không như vậy cho rằng. Ngươi xem hắn thể trạng, như vậy anh vĩ khỏe mạnh, sao có thể là chịu đâu? Tương đương, có phải hay không? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tay nàng chỉ câu ở chính mình dây cột giày cao gót. Ngón tay một câu, cởi xuống dây lưng. Đem giày cao gót cởi, một con, hai chỉ, toàn trường không khí an tĩnh xuống dưới, nàng chân trần đi ra ngoài. Mạc Thiếu Hiên bên này, Diệp Tử Thanh, hắn như thế nào ở chỗ này? Mạc Thiếu Hiên thần sắc nhàn nhạt, có chút mịt mờ cùng lạnh nhạt, trên thực tế, hắn vốn dĩ nên xuất hiện ở chỗ này, là chúng ta ngoài ý muốn xuất hiện, chúng ta xuất hiện có thể hay không ảnh hưởng một ít kết. Quả, hẳn là sẽ không. Vận mệnh là vô pháp nghịch chuyển, nên xuất hiện vẫn là sẽ xuất hiện. Thật sự, Diệp Tử Thanh cũng không nguyện các nàng ba người xuyên qua thời không sẽ cho tương lai Đại Ly mang đến cái gì ảnh hưởng, nhưng là đối với nàng nghi ngờ. Hiển nhiên có người quan điểm không lớn giống nhau, nàng muốn nhảy. Thân tỷ Mạc Tử Nguyễn chú ý điểm vĩnh viễn như vậy thô bạo hữu lực. Hai cái yêu quốc yêu dân biểu tỷ lập tức liền quay đầu nhìn lại, kia chân trần đi qua người đã đạp cầu thang đi lên kia không cao không lùn ống thép đài, kia một cây cái ống, ba người phản ứng là cái dạng này. Thật sự chính là một cây cái ống. Chúng ta tưởng nghệ danh. Kết quả, ống thép chính là ống thép. Đường Đại Ly đi lên kia đài, toàn bộ quần ma loạn vũ chén rượu đều an tĩnh, DJ sư bắt đầu đánh đĩa, âm nhạc khởi. Người nào đó một cái cất bước, góc váy kéo phi, nàng hạ bụng dán ở ống thép thượng, một bàn tay bắt lấy ống thép, một cái hoàn mỹ đường cong, xoát, ánh đèn nổ lên, âm nhạc mị hoặc kia đấu chuyển quang, lưu động nhạc, xoay tròn, nhảy lên, vũ động thân thể, bên người mà làm người hận không thể xông lên đi xé rách váy đỏ. Đỏ đậm mọi người mắt, đó là một hồi sao trần trụi sắc đẹp thịnh yến. Nhất cử nhất động đều đem nhân tâm bên trong sao sao hoàn toàn khai quật ra tới. Làm cho bọn họ điên, làm cho bọn họ dục, làm cho bọn họ cầm lòng không đậu, khó có thể khống chế. Có một người nam nhân xông lên đài, xoát, một đạo hồng quang tùy nàng ngón tay hoa, dừng ở người nam nhân này cổ, huyết sắc phiêu khởi, hắn rơi xuống đất, lại một cái đi lên, một người tiếp một người, thẳng đến âm nhạc dừng lại. Nàng chân trần điểm lạnh lẽo mặt bàn, chiều một chỗ, chiều nam nhân kia như có như không đến câu môi cười. Sóng mắt lưu truyền, nàng đi xuống đài, có người cho nàng phủ thêm trường báo. Nàng tùy tay lấy ra một ly đỏ thắm rượu nho, uống một hơi cạn sạch, phía sau là mấy chục cổ thi thể. Có người không một tiếng động đến đưa bọn họ kéo đi ra ngoài. Không ai quản bọn họ chết sống, bởi vì nơi này là tàn khốc nhất thế giới ngầm, ngươi chết. Thuyết minh ngươi đáng chết. Ba cái tỷ tỷ thật lâu không nói gì. Nửa ngày, Diệp Tử Thanh nói, ta hiện tại đem Thương Triều ca xử lý, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả đi. Còn lại hai người nhìn nàng, ngươi nói đi, tỷ, ta cho rằng càng nên đem ta xử lý. Mạc Tử Nguyễn đề nghị, Nguyễn, Mạc Thiếu Hiên kêu tên nàng, ngươi có thể hay không ngẫu nhiên biểu hiện một chút thân là thân tỷ nên có hành vi. Mạc Tử Nguyễn trắng nàng liếc mắt một cái, nghiêm trang, gia môn bất hạnh, nhổ cỏ tận gốc, Lan ngươi. Rốt cuộc là ai mỗi ngày đào tâm tư làm các loại điểm tâm ngọt đi uy kia đầu gia súc. Bạch bạch đem Mạc Khanh Yên cùng Nguyên Tiêu này đó còn ở trưởng thành, ngự tỷ đầu sỏ, đều dưỡng béo vài vòng, này tâm ác độc, nhật nguyệt có thể thấy được a. Bất quá ta tưởng, không cần phải chúng ta ra tay. Nhìn bên kia, Diệp Tử Thanh sâu kín đến nói, đương Mạc Tử Nguyễn nhìn đến sen lẫn trong ghế lô bên trong đến kia một đám cô nương, mày hung hăng trừ hạ, ai có thể nói cho nàng hợp lại thanh y này đó tiểu cô nương là như thế nào? Đến nơi đây tới, ta tưởng, là danh kiếm cùng Liễu Hồng tụ dùng thiên ngoại chi lực xé rách thời không? Người cũng biết, này hai người hợp nhau tới lực lượng, thực đáng sợ, một cái thiên ngoại chi kiếm, một cái thiên ngoại tà ma, nói muốn hủy diệt một cái vị diện cũng là dễ như trở bàn tay. Xuyên qua thời không gì đó, hẳn là cũng không phải không thể nào, khá vậy không mang theo như vậy a. Mang nhiều người như vậy cùng nhau tới, Diệp Tử Thanh đã có thể tưởng tượng đời sau tiểu biểu muội phải bị này nhóm người dùng cái dạng gì. Ánh mắt an ủi nhân sinh, kia gì, múa cột nhảy không tồi a, thành thần đều. Ta tưởng, chúng ta cần thiết làm chút hành động, nếu không, nàng phải bị người mang đi. 15 phút sau, ăn mặc bên người lễ phục dạ hội người nào đó lung lay đến đi ra quán bar. Vô pháp vô thiên đến hiển lộ nàng câu nhân gợi cảm cùng sắc đẹp, chỉ là mới vừa ra khỏi cửa, bang, một tay đao ném ở nàng trên cổ. Nào đó gợi cảm vưu vật trợn trắng mắt liền ngất xỉu. Lâm hôn trước, mơ hồ nhìn đến tam trương xa hoa lộng lẫy tuyệt sắc khuôn mặt, nàng túm chặt một cái. Tức giận mắng, người đại gia, muốn ta tam bồi cứ việc nói thẳng, không mang theo không ra khẩu liền mẹ nó ra tay. Sau đó liền ngất xỉu, bị túm cổ áo Mạc Thiếu Hiên mặt vô biểu tình. Đối ra tay Mạc Tử Nguyễn nói, ta thu hồi phía trước ngăn cản ngươi nói. Phách đến hảo, Mạc Tử Nguyễn, Mạc Thiếu Hiên, ngươi là khắp thiên hạ nhất dối trá người. Thật sự, giả đứng đắn, đi thôi. Thương Triều ca muốn lại đây, ba người xoay người rời đi, Thương Triều ca lại là bị người ngăn cản, bởi vì một người xuất hiện ở hắn phía trước, Phó Tình Từ. Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng có tâm xuyên qua thời không tới nơi này, Phó Tình Từ cách hơn 10 mét xa xem hắn, chỉ hơi hơi mỉm cười. A Ly từng nói qua Luân Đôn cà chua hương vị không tồi. Ta lúc này mới tới nhìn một cái. Như thế nào? Thương công tử không thích. Nàng trong lòng ngực còn phủng một túi cà chua. Thương Triều ca thở dài một hơi. Ngươi vì thiên phách chủ thể, ta vì phụ linh, nói lý lẽ ta nên buộc ngươi. Bất quá tốt xấu ta cũng vì ngươi hy sinh quá một lần, nhưng ngươi có thể trọng sinh cũng là ta cứu. Ngươi đi, một so một, huề nhau, ni ma, có như vậy tính sổ sao? Thương Triều Ca ngoài cười nhưng trong không cười. Xem ra ngươi cùng nàng đãi lâu rồi. Nào đó vô lại khí chất nhưng thật ra đều học lại đây, Phó Tình Từ nhẹ nhàng thở dài. Ngày đêm ở chung cùng nhau, đích xác thâm cho rằng bối rối, ngày đêm ở chung. Ngươi đây là ở khoe ra cái gì? Thương Triều Ca cười lạnh, nàng từ nhỏ vẫn là cùng ta sinh hoạt ở bên nhau, tương đương, cho nên ta thập phần cảm tạ ngươi đem nàng nuôi lớn, mặc danh đã bị ấn thượng cùng loại phụ thân giống nhau thân phận cảm giác quen. Thuộc Thương Triều Ca rốt cuộc vẫn là phun ra một hơi, ngươi ta tranh chấp. Tiện nghi chính là người khác. Theo ta được biết, Vân Tế Liên cũng lại đây đi. Người này luôn luôn tà tâm bất tử, như vậy hắc chính mình hảo cơ hữu thật sự không có việc gì sao? Phó Tình Từ hơi hơi mỉm cười. Xoay người rời đi, không sao, dù sao cuối cùng thắng người vẫn là ta thật sự thật sự thật sự. Thương Triều Ca mấy đời nhất kiêng kỵ người. Vẫn là chỉ có như vậy một người, Phó Tình Từ. Khoác ngoại quải tồn tại hậu thế thượng nữ nhân, người này ôm một túi cà chua tiệm đi xa dần. Thương Triều Ca ngửa đầu vọng minh nguyệt. Mặc danh nhớ tới chính mình lấy ca ca thân phận làm bạn ở tuổi nhỏ đại ly bên người nhật tử, từ trẻ. Con đến tuổi nhỏ hài đồng. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, khi đó. Hắn là nàng quan trọng nhất người, nếu không phải nhận thấy được trên người nàng ý thức thể ở thức. Tỉnh, hắn sẽ không buông tay, mà khi đó. Hắn cũng không dự kiến đến kia một lần buông tay. Sẽ thành tựu bọn họ cả đời khe rãnh, đây là mệnh chung chú định. Chưa xong còn tiếp. PS, đây là cuối cùng phiên ngoại. Đến tận đây, một nữ hoàn chỉnh kết thúc. Này một quyển sách viết đến ta rất mệt. Các phương diện cũng không lớn tận như người ý. Nhưng là tốt xấu là kết thúc. Cũng không trên đường đoạn rớt. Xem như không vi phạm ta ngay từ đầu hứa hẹn. Cũng cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì. Hiện tại một nữ kết thúc. Có lẽ không dùng được một ngày hai ngày các ngươi là có thể đem nó toàn bộ xem xong. Ta không biết các ngươi quan cảm như thế nào. Có thể hay không cảm thấy không hài lòng. Vẫn là đối ta thất vọng. Dù sao, ta thật là tận lực. Cũng vẫn luôn ở nỗ lực. Hy vọng làm chính mình viết càng ngày càng tốt. Nhưng luôn có nào đó phương diện là ta làm không hảo lại hoặc là không nghĩ đi làm. Có lẽ là chán ghét cùng mệt mỏi tâm lý. Lại hoặc là ở vào đối loại trạng thái này cùng tương lai mê võng. Ta hiện tại ở vào một cái giao nhau khẩu. Không biết hướng nơi nào chạy mới là đối chính mình tốt. Bất quá vẫn luôn hy vọng. Các ngươi có thể vẫn luôn làm bạn ta. Bồi ta viết đến cuối cùng. Hảo đi. Như vậy lừa tình nói quả nhiên vẫn là không thích hợp ta. Vậy thô bạo hữu lực tới một câu các cô nương. Đính chính bản không? Cấp một nữ cuối cùng thêm chút thành tích. Cũng cấp Thương Lan 10 tháng Vân Nam một hàng tăng thêm điểm lữ hành phí tương đương bái tạ lạc tương đương. Hết chương.